1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, từ đầu đến cuối. Dùng bữa, tuyệt đối không nên khách khí. Lý Yến cho Bành Nguyệt kẹp cái đùi gà, nàng vẫn rất ít nói chuyện, nhưng là đã con gái người ta chịu lên cửa, nàng ngược lại không tốt lãnh đạm. Ra vẻ mình nhiều cay nghiệt giống như tạ ơn, tỷ, Bành Nguyệt miệng ngọt vô cùng. Hà Phương cho nàng đụng phải một chén, sau đó lại rót cho mình chút rượu. Cười hỏi, tiểu Bành là nơi nào tốt nghiệp? Bắc Công lớn, học chính là Hán ngữ nói văn học. Bành Nguyệt ngược lại là biết Hà Phương cặp vợ chồng trình độ. Dù sao những này thường xuyên đều là Lý Khoát khoác lác vốn liếng. Hà Phương cười nói, tại Thạch Cảnh Sơn đúng không? Bên kia ta rất quen, Lý học viện viện trưởng là ta trước đó một cái lão đồng sự. Ngẫm lại người cùng Lý Khoát thật sự là duyên phận. Hắn tiểu tử này, vẫn còn con nít, chưa một điểm chính hình. Về sau còn được dựa vào ngươi quản nhiều một ống. Bành Nguyệt ngượng ngùng nói, nàng so với ta nhỏ hơn một tuổi đâu. Rất tính trẻ con, thấy đối phương không để ý tới giải được chính mình ý tứ. Hà Phương nói tiếp, tiểu tử này có thể tìm tới ngươi dạng này đối tượng là phúc khí của hắn. Hôm qua còn cùng hắn ca nói sao, tiểu tử này đời trước không biết tích cái gì đức, tiện nghi sự tình toàn để hắn cho chiếm hết. Bành Nguyệt bình thường ngược lại là không ít nghe Lý Khoát nói hắn thân tỷ cùng đường ca xa hoa. Lý Yến ngong tiệm, nàng là tự mình đi nhìn qua, mắt thấy mới là thật, tối thiểu ngàn vạn phú bà, đây là không giả được. Về phần trước mắt vị này ca ca ra, nàng ngược lại là nghe được cũng nhiều, chỉ là Lý Khoát tại phần lớn thời gian đều là nói sơ lược. Nàng hiểu không nhiều, chỉ hiểu được là có tiền người làm ăn ra, nàng theo vào cửa một khắc này liền bắt đầu quan sát Lý gia. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là tráng lệ biệt thự, chọn cao cửa sảnh và khí thế cửa chính, nhìn qua đã cao quý đại khí, lại không mất trang nhã. Cổng một dải bài xe sang trọng, không có bỏ vào nhà để xe, càng không có che chắn, đều là cho bụi cùng bùn. Nói rõ loại này gia đình chưa đem loại này trên dưới 100 vạn xe coi ra gì. Cho đến đi vào trong phòng, không gọi được tinh điêu tế trác, thế nhưng là băng ghế cái bàn, không phải tử đàn chính là gỗ lim. Vừa mới xuyên thấu qua phòng bếp cửa sau, lại nhìn thấy phía sau là một mảnh hồ nước, tia nước nhỏ từ trên núi chuyển vào hồ nước, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, khí tượng này tuyệt đối không phải người bình thường ra có thể có. Vì lẽ đó, tuyệt đối không phải bình thường có tiền. Nàng một suy nghĩ khai, ngược lại là minh bạch Hà Phương ý tứ, nghi vấn hỏi, hắn không cùng các ngươi nói chúng ta là thế nào nhận biết sao? Hà Phương cùng Lý Yến bọn người hai mặt nhìn nhau, cảm giác trong lời nói giống như có ẩn tình khác giống như. Chỉ có thể nhìn về phía Lý Khoát rụt lại đầu, chỉ ở cái kia cười hắc hắc. Lý Yến nói, hắn nói các ngươi là tại siêu thị nhận biết, xem ra hắn là không cùng các ngươi nói. Bành Nguyệt giải thích nói, năm nay Tết Xuân vừa qua khỏi xong, chúng ta còn chưa lên ban, ta cùng bằng hữu ra ngoài xem phim, theo dạp chiếu phim ra đã rất muộn, đi đến nửa đường, hai người chia tay, tại một nhà phòng trò chơi cổng, gặp được hai tên tiểu lưu manh. Là hắn phấn đấu quên mình giúp ta hiểu vây. Ngươi lại đi chơi game rồi. Lý Yến lập tức nói ở Lý Khoát lỗ tai, lộ ra vô cùng tức giận. Bàn giao thế nào giao phó ngươi? Ngươi cũng quên rồi. Ngươi cho rằng đây là quê quán đâu? Đau, buông tay, buông tay. Lý Khoát bị nắm chặt ngao ngao gọi, thế nhưng là lại không tránh thoát. Hắn càng giãy giụa, Lý Yến sức mạnh lại càng lớn, khó trách ta nói cái kia giai đoạn ngươi đi bộ khập khiễng, trên đầu còn mở ra một lỗ hổng, ngươi thế mà gạt ta nói là đụng pha lê lên. Lý Yến càng nói càng tức giận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Bành Nguyệt cuống quýt đứng người lên hướng Lý Yến xin lỗi. Với ngươi không quan hệ. Hà Phương an ủi Bành Nguyệt ngồi xuống. Đối Lý Yến nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nên khen ngợi, ngươi buông tay đi, đừng cho lỗ tai cả hỏng. Lý Khoát xoa xoa sưng đỏ lỗ tai, thở phì phò nói, ngươi thật hạ thủ được. Ai nha, thật đau. Lý Yến nói, đây là cho ngươi nhớ lâu, về sau làm việc đừng tùy tiện, không biết báo cảnh a. Lý Khoát nói, ngươi cũng không biết lúc ấy tình thế, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia Lý Hữu cái kia thời gian báo cảnh, lại nói, ngươi nói cho ta cái điện thoại, vẫn luôn không cho đâu, nửa đêm canh ba, ta dùng cái gì báo cảnh. Lý Yến ngon muốn lên tiếng, Lý Hòa ngắt lời nói, được rồi, đừng nhất kinh nhất xạ, cái này không hảo hảo nha, nam tử hán đại trượng phu, lưu điểm huyết tính là gì? Lý Khoát nguyên bản là cái trường học lão lưu manh, cho tới bây giờ liền không có yên tĩnh qua một ngày. Đánh nhau thụ thương là chuyện thường ngày, lần này bỏ qua ngươi, Lý Yến nghi hiếp nói, về sau còn dám vào phòng trò chơi loại kia loạn thất bát tao địa phương. Cũng không phải là nắm chặt ngươi đơn giản như vậy, ta không phải gọi điện thoại cho cha, để hắn tiếp ngươi về nhà, ta lại không ngốc. Ta hiện tại cũng không chơi đùa. Lý Khoát trong lúc lơ đãng liếc một cái Bành Nguyệt, mặt mang vẻ đắc ý. Lý Hòa đem trong chén bia uống xong, cười hỏi, nói thật, nhà chúng ta Lý Khoát nông thôn ra, vừa ra xã hội, chẳng phải là cái gì quá hiểu. Cơ sở hiện tại cũng không phải quá kiên cố, liền không biết được cha mẹ ngươi là có ý gì. Bành Nguyệt cười nói, nhà ta chính là nông thôn, tại canh cửa sông, hộ khẩu là bởi vì lên đại học mới rời ra, vẫn là trường học hợp tác kinh doanh khẩu, cha mẹ tại nông thôn, dựa vào điểm hạt rẻ cùng apple thu hoạch, ngẫu nhiên cũng ra đánh cái việc vặt, chúng ta việc này, ta còn chưa kịp nói, lôi kéo phía bắc a. Lý Hòa hỏi, đúng thế, Bành Nguyệt gật gật đầu, Lý Hòa cười nói, bên kia đều là vùng núi, cách trung tâm thành phố có hơn 100 cây số, cũng không tính gần. Lý Khoát do dự một chút nói, chúng ta chuẩn bị kết hôn. Kết hôn? Lý Hòa nhíu mày nói, gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi phải xem nhìn lão trượng nhân ý kiến gì a. Lý Khoát nói, ca, đời ta không phải nàng không cưới, sự tình đã thành cục. Lý Hòa nói cái gì đều vô dụng, chỉ là nói, chuyện tình cảm đâu, chúng ta không nhúng tay vào, đã nhận biết có nửa năm, ngươi hẳn là đại khái đối với hắn có hiểu rõ, chủ yếu nhìn chính các ngươi làm sao chỗ, hắn trình độ không cao, nói thật, khẳng định là có chút ngăn cách, cái này về sau ngươi đều phải cân nhắc đến. Bành Nguyệt nói, ta liền hướng về phía hắn người tốt, chưa ý đồ xấu. Lý Yến hỏi, hai người các ngươi đều nghĩ kỹ? Lý Khoát ngẩng đầu nói, ta cũng không phải hài tử, biết phải làm sao. Bành Nguyệt nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, hai chúng ta có thể xử lý tốt. Lý Hòa vỗ vỗ Lý Khoát bả vai, cười nói, cái kia tranh thủ thời gian học cái bằng lái, chúng ta khẩu xe tùy tiện lái một xe, đến lúc đó đi gặp lão trượng nhân cũng thể diện một điểm. Tóc lại cắt cắt, để ngươi tỉ lại dẫn ngươi đi mua hai kiện tốt quần áo. Tạ ơn ca. Lý Khoát cười đến miệng không khép lại được. Lý Yến lôi kéo Bành Nguyệt tay nói, ngươi bây giờ mướn phòng ở ta xem, quá nhỏ, hai người ở khẳng định không rộng lắm, đem đến ta vậy đi, ta cho các ngươi đằng địa. Tỉ, vậy không được. Bành Nguyệt cuống quýt muốn cự tuyệt, hai người các ngươi kết hôn còn muốn phòng cho thuê à? Hà Phương xen vào nói, đây không phải vì ngươi, còn không phải là vì Lý Khoát tiểu tử này, có phòng ở đến lúc đó cha mẹ ngươi bên kia ngươi cũng ít điểm lực cản. Lại nói, tỷ ngươi còn có một bộ phòng ở đâu, để chính nàng lại trang tu. Các ngươi kết hôn sốt ruột dùng, các ngươi trước dùng, được rồi, quyết định như vậy đi. Chỉ như vậy một cái đệ đệ, Lý Yến chỉ có thể hết sức làm. Nàng hiện tại ở bộ phòng này là Lý Hòa cho nàng. Bất quá hai năm này bị Lý Hòa ảnh hưởng, chính nàng lại là mua cửa hàng, lại là mua nhà ở, trong tay không kém chỗ ở. Nàng có năng lực chiếu cố đệ đệ. Bữa cơm này một mực ăn vào trời tối. Hà Phương ngủ lại, cũng liền chưa để Bành Nguyệt cùng Lý Khoát hai người trở về. Kỳ thật cũng là ôm lại quan sát mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.